Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chiến tranh và hậu chiến là một đề tài lớn trong văn học, thôi thúc trách nhiệm công dân của người viết. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay mời các bạn nghe truyện ngắn Hương Hoa Gạo của nhà văn Dương Hướng. Chúng nó vẫn chưa về. Cả bốn đứa hết chiến tranh là chúng nó biến mất tăm mất tích. Má Sâm cầm chiếc ghế nhỏ ra sân ngồi. Má vẫn thường ngồi như thế khi mọi công việc đã chu tất. Trăng sáng quá, ánh trăng bao trùm khắp thế gian và tràn đầy cả mảnh sân nhà má. Ánh trăng bao giờ cũng làm dịu lòng người và âm thanh của gió reo lên trên cây gạo nghe vui vui. Nó cũng vui vui, giống như lúc má Sâm nhìn thấy con Quế, đứa con gái duy nhất của má đã đến tuổi lấy chồng. Đôi má Quế lúc nào cũng lực lên như trái bổ quân chín, tiếng nó trong và ríu rít như lũ chim trên cây gạo trước cửa nhà. Con Quế má gửi nó ra miền Bắc từ ngày nó mới lên 10, má không ngờ nó lại lớn mau và xinh xẻo đến vậy. Rõ là cơm gạo miền Bắc đã nuôi nó. Đêm má nằm bên mùi da thịt nó thơm phức như hương nếp đầu mùa. Má đang sống trơ trọi một mình thì lũ thằng Sơn, thằng Hiển, thằng Toan, thằng Đào từ miền Bắc vào. Bộ đội miền Bắc đứa nào cũng trẻ măng, ngơ ngác như nai con. Nhìn lũ chúng nó, má Sâm lại nhớ con Quế. Gặp đứa nào má cũng khoe. Còn Quế nhà tao, nó cũng đang ở ngoài Bắc. Cây gạo trước cửa nhà má Sâm được cánh lính miền Bắc gọi là xóm cây gạo. Xóm cây gạo nằm bên trục đường 16, điểm giữa của ba căn cứ địch, Hòn Chiên, Bàng Thùng, Hòn Tàu. Xóm cây gạo cũng là khoảng giữa của cung đường bộ đội đi lại từ căn cứ xuống vùng địch, từ vùng địch về căn cứ. Trong những năm chiến tranh, dân xóm cây gạo mỗi ngày một thưa dần qua những trận bom pháo. Dưới các lùm cây chỉ còn rải rác vài ba mái tranh dựng tạm siêu vẹo. Những người thân trong gia đình má Sâm cũng lần lượt ra đi hết. Chồng má hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân. Đứa con trai thứ hai cưới vợ được 3 ngày, du kích đánh chột Hòn Chiêng. Hai vợ chồng nó đều tham gia và hy sinh cả. Mỗi lần chịu sự mất mát kinh hoàng ấy, tóc má Sâm lại thưa dần. Sức lực kiệt đi, ngỡ không gượng nổi. Nhìn trước nhìn sau, còn mỗi cô con gái út 10 tuổi, má đành gửi nó ra Bắc. Không gửi nó đi, chắc gì giữ được. Bom đạn, nó ác vậy, lại cứ nhè vào lũ trẻ người thân của má. Còn má lại vẫn cứ sống. Má sống trơ trơ như một thứ rễ cây bám vào lòng đất. Nhà má Sâm ngày nào cũng có bộ đội qua lại nườm nượp, tốp ở chốc lát chén bữa cơm rồi đi, tốp ngủ qua đêm. Gặp lũ có tốp phải nằm hàng tuần liền. Tốp nào đến trước được ngủ trong nhà dưới hầm, đến sau mắc võng ngoài vườn. Má không có tài sản riêng trừ vài bộ quần áo đựng trong thùng đại liên chống cháy. Má ăn chung với bộ đội bữa sáng tốp này, tối tốt khác. Má có bao nhiêu gạo, khoai mì góp chung với bộ đội hết. Lúc thiếu thốn, má vay của tốt này bù cho tốt kia. Má vừa là chỉ huy, vừa là anh nuôi. Má bảo, trừ khi tao chết mới hết trách nhiệm với tụi bay. Tốp nào qua lại nhiều lần, má bảo cách trồng thêm khoai mì. Mỗi tốp một khoảnh riêng. Cứ trồng ra đó, má quản cho. Chiến tranh chả biết đâu mà lường. Nay cơm trắng đánh phưỡn rốn, mai củ mài không có mà ăn. Má lo là lo cho bộ đội, chứ thân má một mình cần chi. Má bảo tốp thằng Sơn, nếu tao có chết, tao có đứa con gái út, con Quế, nó đang học ngoài Bắc, đứa nào ưng tao gả. Thằng Sơn tếu táo bảo, má còn đang giữ chức tổng cục hậu cần, má chết sao được. Còn chuyện em Quế, má yên chí, con xí phần trước. Nếu con chết, mới đến lượt thằng Hiển chết, mới đến lượt thằng Toan, thằng Đào. Trong số lính ở đủ mọi đơn vị binh chủng khác nhau qua lại, má chả nhớ hết tên tuổi đứa nào vào đứa nào. Duy nhất có tốp thằng Sơn, thằng Hiển, thằng Toan, thằng Đào, má không thể quên. Chúng nó thoát đi, thoát đến với má, khi lặng lẽ âm thầm trong đêm, khi lốc ta lốc tốc như lũ ngựa chiến. Mỗi lần thấy bốn đứa lục cục lốc cốc súng ống xuống vùng địch, má lại ra gốc gạo đứng nhìn theo. Mãi tới lúc chúng nó lẫn hút vào con đường mòn bên kia suối. Chúng nó vẫn chưa về. Má Sâm loay hoay với chiếc bình vôi têm trầu. Từ ngày hòa bình, má ăn trầu trở lại. Trước kia má cũng đã ăn trầu, nhưng mấy năm bom đạn liên miên má bỏ. Bây giờ được ngồi thư thái nhai miếng trầu rõ sướng. Má lại vừa dựng xong ngôi nhà mới trên nền cũ. Chẳng to lớn gì, nhưng cả đời má mới có được căn nhà này. Má bảo, đây là nhà của con Quế. Con Quế phải ở đây với má, lấy chồng cũng ở đây với má. Hòa bình rồi, sướng thật. Cây cối cứ xanh rờn. Má vừa nhai trầu, vừa ngắm ngôi nhà mới, ngắm mảnh vườn trước cửa. Cây gạo mấy năm chiến tranh cháy trụi, ngỡ nó chết ngoẹo. Ai ngờ năm nay lại xanh tốt và ra nhiều hoa vậy. Mùi hoa gạo dâng lên thơm gắt. Và con Quế nhà má đang tuổi dậy thì, mùi cứ mọc lên, tươi rói. Da thịt nó mát và cũng thơm như hương hoa gạo. Bây giờ má đã yên tâm, chỉ chờ lũ thằng Sơn quay trở lại. Chúng sẽ sung sướng thấy ngôi nhà mới, thấy con Quế. Má chưa nói rõ ý định của má cho con Quế biết. Hãy đợi đến lúc chúng nó về. Má ngẫm nghĩ, nhổ miếng trầu vào chiếc ống nhổ, đưa mắt nhìn con gái. Con Quế đang vuốt những sợi tóc, cười trước mảnh gương con. Con gái biết làm duyên, má mừng. Mừng nhưng lại thấy lo lo. Má lo con gái má đã lớn, không giữ gìn, lỡ xảy ra chuyện gì, lũ lính của má về, biết nói sao với chúng. Đã bao lần, má kể cho nó nghe về lũ lính của má, mắt nó cứ mở tròn xoe, hỏi lại má những câu ngớ ngẩn. Quế đặt chiếc gương xuống bàn, cất giọng hát khe khẽ, bước tới ôm lấy cổ má, nói làm nũng và mơ mộng thế. Bày định sửa sang đi đâu chứ? Con không đi đâu má à? Ngồi xuống đây má bảo. Con biết má bảo con chuyện gì rồi, lại chuyện con gái phải biết lo giữ gìn, đi đứng ăn nói phải ý tứ, phải... Quế cười khúc khích. Mồ tổ mi, dễ những câu đó là thừa chắc, số mi sướng thật đó. Má lại cao giọng. 10 tuổi đã được ra Bắc, giờ về quê hưởng cảnh hòa bình. Má là má cứ thương lũ thằng Sơn, thằng Hiển, thằng Toan, thằng Đào. Má, theo ý má ưng ai nhất trong 4 chàng rể ấy? Tao ưng Tuốt, đứa nào cũng tốt và dễ thương. Mi phải hiểu rằng trong số hàng trăm đứa qua đây, má chỉ chọn được 4 tầng, hẳn là phải sáng giá rồi. Tất nhiên mỗi đứa một tính một nết, chẳng đứa nào sống đứa nào. Nhưng chúng nó coi nhau như anh em một nhà. Thằng Sơn nó mạnh mẽ như hổ, trán cao thông minh. Nó có đôi mắt sáng như ngọc, da khơi đen. đàn ông da đen càng quý con ạ. Còn anh Hiền sao má? Thằng Hiền ấy à? Thằng ấy có vẻ thư sinh, ăn nói nhỏ nhẹ như con gái mà sâu sắc đáo để. Tướng thằng ấy rồi biết chiều vợ lắm đó. Còn thằng Toàn có đầu óc chỉ huy quán xuyến mọi việc. Thằng ấy rồi sẽ có nhiều tham vọng lớn trong cuộc đời. Đứa nào lấy nó là sướng phải biết. Còn thằng Đào thì, thằng ấy sống nhân hậu, đa sầu đa cảm, biết thương người nghèo khó. Nó bảo khi nào hết chiến tranh, nó trở lại đón cả hai má con mình về quê nó chơi và đi thăm thủ đô Hà Nội. Nói chung, tất cả bốn đứa đều tốt, tốt lắm. Chúng nó về chưa? Còn Quý đã bước sang tuổi 22, đang độ chín của thời con gái. Hồi này con Quý hay thơ thẩn đi chơi. Tối đến, má phải giữ chân nó bằng cách bày ra việc gì đó như tỉa bắp, bóc đậu phộng để có dịp má ngồi rủ rỉ với nó về những chuyện xưa. Tối nay, má chưa kịp bày ra việc gì, nó đã biến đi đằng nào mất dạng. Má Sâm lặng lẽ mang rổ đậu phộng ra sân ngồi bóc dưới trăng để chờ con gái về. Tiếng bóc đậu lách tách, rời rạc từ lòng tay khô gầy của má chìm lẫn trong đêm. Có tiếng bước chân lạo xạo, lẫn tiếng con gái má líu ríu ngoài ngõ. Dưới ánh trăng, má chợt giật mình nhận ra con gái của má sánh đôi với một chàng trai bước tới. Một mùi thơm lạ lạ từ thân hình cao lớn của chàng trai thoảng trong gió. Chả lẽ là thằng Sơn? Má nhìn mãi vào chàng trai, cố tìm kiếm nét thân quen nào đó. Con gái má che miệng, cười rinh rích. Má, không phải người lính của má đâu. Con Quý kéo tay chàng trai ngồi xuống bên má. Đây là anh Kiếm, con trai ông Tư Phúc thôn ta đó má. Anh ấy mới ở Sài Gòn về. Ta biết rồi. Giọng má hơi gắt. Má chợt thở dài. Ai, chứ ông Tư Phúc thì má biết rõ lòng dạ của lão. Lão khôn ranh lắm. Lúc cách mạng cần, lão biến đi Sài Gòn. Hết chiến tranh, lão về cậy có tiền của lên mặt với dân làng. Lúc này ngồi nghe con trai lão Tư Phúc tán ngon tán ngọt con Quý, má ngứa cả tai. Má muốn chơi trò chống làng. Quý à? Dạ. Mì có biết cây chi đó không? Má đưa tay chỉ cây gạo đang lừng lững trước mặt. Cả xóm này, người già người trẻ, ai không biết đó là cây gạo? Má hỏi chi lạ, cây đó là cây gạo. Đúng, nó là cây gạo. Đã có lúc tao tưởng nó chết ngoẻo, vậy mà nó cứ sống đấy. Suốt những năm chiến tranh, nó bị trúng bom, chỉ còn trơ gốc. Lũ thằng Sơn, thằng Hiền, thằng Toan, thằng Đào biến cây gạo này thành cây cột cái. Chúng nó căng tăng móc võng quanh gốc gạo. Những chiếc võng xanh, võng tím trụm lại. Và những cái đầu của tụi nó cũng trụm lại quanh cây gạo, cười rung rúc với nhau, bùi đáo để. Má Sâm vừa nói vừa vung tay diễn lại cảnh mắc võng của lính. Cứ thế, má kể hết chuyện này sang chuyện khác. Chuyện nào cũng nhắc tới tên thằng Sơn, thằng Hiển, thằng Toan, thằng Đào. Con trai lão Tư Phúc về, má bảo với Quế. Tao không thèm thiên vị, thằng con trai lão Tư Phúc không bén gót lũ lính của tao. Mì ưng thằng đó sao? Má, con mới gặp anh ấy, đã có chi đâu má. Con Quý khẽ rúc đầu vào ngực má. Chà mì, chỉ nay mai chúng nó sẽ về. Mì có hứa với má. Con hứa. Lòng má Sâm chợt dịu lại. Từ tấm thân trẻ trung của con gái má, má nghe rõ nhịp tim của nó đập rộn lên. Chúng nó vẫn chưa về. Thời gian trôi đi, tuổi xuân con Quý cũng trôi đi thật mau. Thoát cái, con Quý đã ở tuổi 26. Bây giờ, má không lo sợ con má không biết giữ gìn đức hạnh. Má lo sợ lòng tin của má với lũ lính đổ vỡ. Nếu đúng là chúng nó đã quên má, quên lời hứa hẹn với má, thì cuộc đời này với má còn nghĩa lý gì? Má thấy giận lũ chúng nó và thương con Quế. Mấy năm nay, con Quế âm thầm nghe lời má, chối từ hết thảy mọi chàng trai đến tán tỉnh nó. Má muốn nói với con Quế, hãy mau mau đi kiếm tấm chồng. Má nghĩ thế mà không sao nói thành lời. Má sợ phải nói với con gái câu, chúng nó không về. Rồi con gái má cũng dẫn được bạn trai về. Bạn nó lần này là chàng kỹ sư làm ở phòng nông nghiệp huyện. Anh chàng chẳng kém cỏi gì, bảnh trai nữa là khác. Nó hỏi ý má, má bảo, được. Má nói vậy mà thâm tâm má vẫn ngầm so sánh. Kỹ sư cũng không bằng lũ lính của má. Cũng chẳng hiểu tại sao. Bẵng đi, không thấy anh chàng kỹ sư đến nhà. Má thắc thỏm hỏi. Nó bảo, con không muốn yêu anh ấy. Nó tồi tệ vậy sao? Anh ấy vẫn tốt, nhưng chẳng hiểu vì sao con không yêu. Con không thể. Liền sau đó, con Quế lại dẫn về vài ba người bạn trai nữa. Cuối cùng, nó vẫn không ưng đứa nào. Kỳ vậy. Mấy tối nay, má không thấy con Quế đi chơi đâu. Cứ ru rú ở nhà. Mỗi ngày, má trông nó già đi, mặt sạm lại, mất hẳn vẻ hồn nhiên díu dít của ngày xưa. Chàng hôm nay sáng quá chừng. Má Sâm ngồi giữa sân, vừa têm trầu, vừa nhìn con gái, nói bâng quơ. Quế à, cái thằng Tích con ông Tám Quỳnh, nó cũng khối tuổi rồi, mà vẫn chưa vợ con chi. Trai gái chúng mày bây giờ cũng hay kén chọn quá. Vừa nghe má nói, con Quế đã nhào tới, ngồi xuống bên má. Bất chợt, nó ghé vào tai má thì thào. Má, đêm qua, con mơ thấy những người lính của má kéo về nhà mình má. Mì mơ thấy chúng nó về thật sao? Thật mà má, con thấy toàn những người như má đã kể. Đẹp trai này, người mạnh mẽ như hổ, người trắng trẻo thư sinh, người thì hiền khô. Cũng có thể lắm. Chúng nó đã hứa, chúng nó sẽ về. Điểm hy vọng lại bùng cháy trong lòng má. Má thấy như vừa được hồi sinh. Má lại hay lang thang ra đường và ngõ để ngó nghiêng. Gặp ai cũng hỏi đủ chuyện trên trời dưới biển. Lúc này, vừa thoáng nghe có tiếng rì rầm của chiếc xe khách từ thành phố về, má vội ra gốc gạo, ngấp nghềnh, nhìn hút theo lớp bụi bay cuộn lên mù mịt trên đường. Vẫn không thấy ai mặc đồ bộ đội, đội nón cối xuống xe về xóm cây gạo của má. Má ơi, trời nắng, má vào nhà nghỉ đi má. Tiếng con Quế từ bếp vọng ra. Con gái má đang nấu cơm, thỉnh thoảng lại ra cửa bếp đứng hóng gió. Nó đưa tay quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Má cứ nhìn mãi vào gương mặt đã sạm lại của con gái. Chà cái nắng, nắng chi nắng dữ hoài. Má chửi bâng quơ một câu giữa trời. Từng đợt gió tây ào ào cuốn theo hơi nóng hầm hập. Trên đây hòn tàu nắng như đang cháy lên, loang loáng. Má nguyền rủa cái nắng ngọn gió đã làm nước da con Quế xấu đi. Má cứ tiếng tiếc cho con Quế, tiếc cho lũ lính của má, sao không đứa nào trở lại sớm. Đấy, lại có tiếng xe rì rầm đâu đó, có tiếng bước chân chạy vội phía sau. Tiếng con Quế líu ríu gọi má. Má, về đi má, có mấy chú bộ đội đến nhà ta. Mì không giỡn đó chứ. Thực mà má, họ đến bằng xe con, những 5 người cơ má. Vậy là đúng rồi, đúng chúng nó đã về thật rồi. Ôi lũ lính của má. Má lặng đi vì sung sướng. Tao biết mà. Giọng má như reo lên. Chúng nó còn đưa cả ô tô về với má nữa. Chắc hẳn có đứa đã làm lên chức to rồi. Chà chúng đó, có ô tô mà mãi bây giờ mới trở lại. Má vừa lập cập bước theo con Quế vừa chửi. Má chửi lũ lính của má mà lòng cứ xào xực. Bây giờ mi đã tin lời tao chưa hả Quế? Lũ lính của tao bây giờ nó về rồi, mi tha hồ chọn, mi ưng đứa nào, tao cho làm đám cưới liền. Má cười nhìn theo bước chân bối rối của con Quế. Rõ ràng nó cũng đang sung sướng như má. Nào, chúng bay đâu nào? Thằng Sơn, thằng Hiển, thằng Toan, thằng Đào đâu? Cha chúng bay, sao mãi đến giờ mới về hả? Má chửi ngay từ ngoài ngõ chửi vào, tiếng má cứ rộn rạo. Thoạt đầu, má nhìn thấy chiếc xe u oát đỗ dưới gốc gạo. Má cuống quýt giục con Quế đi lấy nước tiếp khách. Má nhấp nháy ánh mắt ra hiệu cho con gái phải nhanh nhẩu lên một tí. Vừa bước vào cửa, má đã sững người. Chúng con chào má, chúng con chào... Không phải lũ lính của má. Chả lẽ lũ thằng Sơn lại thay đổi vậy sao? Má cứ đứng ngây ra, nhìn đi nhìn lại, nhìn xoáy vào mắt từng người một, vẫn không tìm thấy nét thân quen nào. Toàn những người trông lạ hoắc. Trong số 5 người ngồi kia, có một người mặc thường phục. Người mặc thường phục vừa thoáng nhìn vào mặt anh ta, người má đã sợn da gà. Anh ta chỉ còn mũi mắt trái, mắt phải là một cái hố sâu, tối đen. Toàn bộ da mặt anh ta loang xuống tận cổ, chỗ đỏ hồng như vệt son, chỗ lại tím bầm, chỗ trắng bệch như lòng trắng trứng gà. Hai bàn tay với cả 10 ngón tay anh ta lòng khòng như người mắc bệnh phong. Anh ta ngồi thu mình trên chiếc ghế trong cùng giống như một phạm nhân. Anh ngồi câm lặng, thỉnh thoảng lại lấy chiếc khăn trên vai lau lên mặt. Chúng con ở đơn vị 15 làm kinh tế của quân khu 5. Nhân tiện về Đà Nẵng công tác, chúng con tranh thủ ghé thăm má. Người mang hàm đại úy nói. Má không nhớ chúng con, nhưng chúng con nhớ má. Hồi chiến tranh, chúng con thường qua đây nhờ vả má luôn. Tên tuổi má, cả quân khu 5, lính tráng chúng con đều biết. Trước các chú ở đơn vị nào? Dạ, trước con ở E573. Hai anh này ở E574, anh này ở tỉnh đội. Còn anh này, người đại úy chỉ vào người mặc thường phục có khuôn mặt dị dạng. Anh ấy ở C4 bộ binh. Mi ở C4 bộ binh. Má như chồm người về phía người mặc thường phục. Mi có biết tụi thằng Sơn, thằng Hiền, thằng Toan, thằng Đào? Cả 5 người lính ngồi lặng đi nhìn nhau. Người mặc thường phục chợt ngửa mặt lên trần nhà, hai tay run rẩy, phủ chiếc khăn lên khuôn mặt dị dạng của mình. Toàn thân anh run lên và tiếng khóc từ sâu thẳm bỗng bật ra, nấc lên từng cơn. Bất chợt, anh ta đứng bụt dậy, lao tới ôm ghì lấy má Sâm. Má! Má ơi! Con là thằng Sơn của má đây má! Má Sâm bàng hoàng, trời đất quay cuồng. Con gái má, con Quế đứng lặng sau lưng má từ bao giờ? Mi là thằng Sơn thật sao? Má rú lên. Trời đất, sao lại ra đông nỗi này hả Sơn ơi? Sao mãi hôm nay Mi mới về? Má ơi, má hãy tha thứ cho con. Hôm chia tay má xuống tới Quế Sơn, con chúng mình bị thương, phải vào nằm viện. Lúc ấy cả đơn vị con nhận lệnh kéo quân vào giải phóng Sài Gòn. Chia tay với thằng Hiển, thằng Toan, thằng Đào, con đã gửi lời chúng nó chào vĩnh biệt má, vĩnh biệt em Quế. Lúc ấy con nghĩ chả thiết sống nữa, cũng chả thiết ra Bắc làm gì. Má thấy đấy, mặt mũi thân thể con thế này, con không muốn để má và em Quế. Khi ra viện, con tình nguyện xin về đơn vị làm kinh tế trên rừng. Ở đơn vị làm kinh tế, con cứ đinh ninh, thằng Hiển, thằng Toan, thằng Đào đã trở về với má. Và con cũng đinh ninh một trong 3 đứa chúng nó sẽ cưới em Quế rồi. Có ai ngờ má, con cũng mới biết chuyện cách đây vài ngày. Má còn tao mong chúng bay từng ngày, càng mong càng mất tâm. Tao muốn giữ lời hứa mới khuyên con Quế đợi chờ. Đến giờ đã chồng con chi. Mì thương tật đã đành, còn 3 thằng kia sao chóng quên vậy. Bao năm chẳng về thì cũng viết cho tao bức thư. Tao thấy buồn, đã quá tin vào tụi bay. Mấy người lính ngồi lặng đi. Người mặc thường phục chợt bật khóc. tiếng khóc vỡ ra, lạnh người. Lúc này má Sâm mới nhìn kỹ vào con mắt duy nhất còn lại trên khuôn mặt dị dạng. Đúng là con mắt thằng Sơn, con mắt ánh lên nỗi đau đớn. Má, má đừng trách chúng nó là những đứa vô tội. Chúng nó đã chết hết cả rồi, cả ba đứa, thằng Hiền, thằng Toan, thằng Đào. Từ trong âm vang của trời đất, má nhận ra nỗi kinh hoàng. Mặt đất đang chìm đi. Con gái má, con Quế ôm mặt lao ra ngoài cửa. Bóng nó chới với bên bờ dậu. Má chạy theo con gái, không hiểu nó biến đi đâu mất tăm. Má cứ ngỡ nó đã hóa thân bay vút lên trời mất rồi. Má ngửa cổ nhìn lên khoảng không bao la. Nắng cứ rực lên trăm ngàn những đốm lửa li ti, lung linh trên dãy hòn tàu. Một cơn gió tây ào ào cuốn theo những chiếc lá khô bay táo tác. Trên mảnh vườn trước cửa, những cánh hoa gạo trút xuống từng đợt. Đúng là con gái má, con Quế đã hóa thân thành những cánh hoa gạo, bay biến đi đâu mất rồi. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Hương Hoa Gạo của nhà văn Dương Hướng. Câu chuyện về lời hứa được kể đầy hấp dẫn, làm tê tái lòng người. Biên tập viên Anh Thư có đôi lời chia sẻ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, câu chuyện của lời hứa, của chờ đợi, của những nỗi đau trong chiến tranh và hậu chiến đã được nhà văn Dương Hướng thể hiện bằng một văn phong nhẹ nhàng, đôn hậu mà thấm thía niềm đau. Chúng nó vẫn chưa về. Chúng nó về chưa? Điệp ngữ này được lặp đi lặp lại, trải dài suốt truyện ngắn, thể hiện tâm trạng khắc khoải của người mẹ. Vì một lời hứa trong chiến tranh, bà đã đầu tư tất cả những gì mình có, thời gian, sức lực, đặc biệt là tuổi trẻ của cô con gái duy nhất. Quế không một ngày trải qua bom đạn. Quế lớn lên trẻ trung xinh đẹp, trước mặt cô là cả tương lai hứa hẹn. Nhưng rồi, thời xuân sắc cứ dần qua, lời hứa năm xưa còn nguyên giá trị mà người đi xa mãi không về. Người mẹ có lỗi ư? Không, người trọng nghĩa trọng tình như bà không có lỗi. Và chăng cũng chính bà đã nhiều lần khuyên con gái chủ động tìm hạnh phúc cho mình. Cô gái có lỗi ư? Không, cô không hề ảo tưởng. Chỉ biết rằng bao nhiêu niềm hy vọng, bao cảm xúc tốt đẹp từ người mẹ nhân hậu ấy đã truyền sang cho con gái, khiến cô không thể rung động với người con trai nào khác. Và dần dần, cũng giống như mẹ, cô sống trong không gian ký ức của mẹ, khí hậu tinh thần của mẹ, tình nguyện đợi chờ, dẫu biết rõ rằng nhan sắc giống như những cánh hoa gạo đang dần tàn phai. Vậy những người lính có lỗi ư? Không, họ đã hy sinh quá nhiều, mất mát quá nhiều. Sơn, chàng trai duy nhất của tổ bốn người ấy còn sống sót, nhưng cuộc sống đối với anh còn khó khăn hơn cả người đã chết bởi hàng ngày phải chứng kiến sự hủy diệt của chiến tranh. Vậy niềm tin có lỗi ư? Nếu niềm tin còn có lỗi thì cuộc sống này có lý do gì để tồn tại? Biết bao câu hỏi được đặt ra qua từng trang viết, tác giả không trả lời được và chúng ta cũng không thể. Chỉ thấy sự xót xa cứ mỗi lúc một dày lên và tất cả vỡ òa khi cuộc gặp bao nhiêu năm trông đợi ấy đã diễn ra. Chỉ có điều không nằm trong dự tính của ba người. Má Sâm, Quế và Sơn. Hiện thực chiến tranh khắc nghiệt và hậu quả của nó còn đeo bám dữ dội, gây sang chấn tâm lý nhiều năm sau nữa. Quế đã vụt biến mất vào không gian trong nắng trưa hàn sắc đỏ của những bông hoa gạo rơi từng đợt từng đợt. Đây là một cái kết giàu ám ảnh, mang màu sắc hiện thực huyền ảo. Quế là hương thơm, là cái đẹp của cuộc đời. Cái đẹp ấy không thể chịu nổi hiện thực quá phũ phàng tàn nhẫn. Hay nói cách khác, hiện thực ấy không có chỗ cho cái đẹp neo đậu, sinh sôi. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Anh Thư, các phát thanh viên Minh Nguyệt, Hùng Sơn và kỹ thuật viên Anh Tuấn thực hiện. Xin chào tạm biệt. và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.